cô đứng sau cánh gà, trên gương mặt đầy mệt mỏi và trống rỗng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net